Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1279, đưa lễ gặp mặt cho Đạp Đốn, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.